Đế bá, chương 6195, Thâm Hải Di Chủ, TXT xấu cập nhật sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Ở thời điểm này, toàn bộ bát hoang cũng vì đó lay động. Toàn bộ bát hoang đều giống như đỉnh diệt một dạng. Trên bầu trời, xuất hiện vô cùng kinh khủng đại dương mênh mông vòng xoáy. Toàn bộ đại dương mênh mông vòng xoáy xuất hiện đằng sau. Tại xé rách toàn bộ thiên cung. Tại xé rách toàn bộ bát hoang. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Tại thời khắc này, đáng sợ không gì sánh được đại dương mênh mông vòng xoáy trong nháy mắt vọt tới trên trời thời điểm. Khủng bố tuyệt luân vòng xoáy hấp lực. Ngạnh sinh sinh đem bát hoang bên trong một khối đại lục xé rách đứng lên. Ngàn vạn dặm rộng đại lục bị kéo vào trong vòng xoáy, lôi kéo đến trên bầu trời. Long Châu nhìn thấy cái này đại dương mênh mông vòng xoáy đem một cái ngàn vạn dặm rộng đại lục xé vào trong vòng xoáy, trong nháy mắt này đem toàn bộ đại lục đều xé thành chia năm xẻ bầy. Toàn bộ bát hoang bên trong sinh linh đều can đảm đều là nước. Có viễn cổ chi tổ hãi nhiên thét lên. Ở thời điểm này, bát hoang bên trong rất nhiều tu sĩ cường giả đều đã dọa ngất đi qua. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả muốn quay người bỏ trốn mất dạng. Nhưng là, thiên hạ lại lớn, cũng không có chỗ có thể trốn. Một cái ngàn vạn dặm đại địa, đều có thể trong nháy mắt báo đứng lên, quấn vào trên bầu trời đại dương mênh mông trong vòng xoáy. Dạng này đại dương mênh mông vòng xoáy giáng lâm thời điểm, đó là đáng sợ cỡ nào, có thể đem toàn bộ bát hoang phá tan thành từng mảnh. Chính là đã từng vô địch một thời đại vô song thần vương, tuyệt thế chí tôn, ở thời điểm này, nhìn thấy toàn bộ Long Châu bị xé nứt, quấn vào trong bầu trời trong vòng xoáy, cũng đều không khỏi hãi nhiên thét lên, sắc mặt trắng bệch. Đáng sợ như vậy cảnh tượng, chính là thế giới tận thế. Hiện tại Long Châu bị cuốn vào đại dương mênh mông trong vòng xoáy. Như vậy, sau một khắc, cũng có khả năng bọn hắn bị cuốn đi vào. Trời phúc, Kiếm Châu, cũng có thể khó thoát một kiếp. Oanh, ở thời điểm này, bị đẩy vào đại dương mênh mông trong vòng xoáy Long Châu. Dâng trào ra ngập trời quang mang. Từng luồng đạo quân chi uy oanh thiên mà lên. Từng đạo cổ chi đại đế pháp tác động tỏa thiên địa. Tại Long Châu dạng này trong đại lục, cũng là đứng vững vàng cái này đến cái khác trải qua trăm ngàn vạn năm mà không bên cạnh đạo quân truyền thừa. Thời cổ thế gia, những này thế gia cổ lão, đạo quân truyền thừa, đều là thực lực vô cùng cường đại. Tại lúc sinh tử, cái này từng cái thế gia cổ lão, đạo quân truyền thừa đều bạo phát ra tông môn của mình nội tình cường đại nhất. Đạo quân pháp tắc phóng lên tận trời, đại đế chi binh thẳng đánh về phía bầu trời. Ở thời điểm này, Long Châu bên trong từng cái môn phái truyền thừa cường đại nhất, đều là muốn tại trong vòng xoáy che chở mình tông môn. Tại dạng này từng cái sừng sững không ngã đại giáo cương quốc bên trong, xông ra một vị lại một vị cổ tổ, những cổ tổ này đều đã từng xưng bá một thời đại, vượt ngang cái này đến cái khác thịnh thế. Ở thời điểm này, bọn hắn cũng không khỏi giống giận, tế ra chân mệnh của mình, đánh ra chính mình cả đời cường đại nhất một kích, đều muốn tại cái này sinh tử đỉnh diệt trong chớp mắt, che chở mình tông môn. Về phần những cái kia tiểu môn tiểu phái, trong lòng đất sinh linh, ở thời điểm này, căn bản là không thể đối kháng. Tại, oanh, oanh, oanh, trong tiếng oanh minh, tại phá thành mảnh nhỏ trong lòng đất, bất luận là bọn hắn tông môn hay là cương quốc đều bị cuốn vào đại dương mênh mông trong vòng xoáy. Bọn hắn giống như ngô kiến đồng dạng bị cuốn vào trong vòng xoáy, bị khủng bố tuyệt luân đại dương mênh mông vòng xoáy xoăn đến vỡ nát. Cuối cùng, nghe được, oanh, tiếng vang rung chuyển bát hoang, Tại trong vòng xoáy từng cái đạo quân truyền thừa, cổ chi đại đế thế gia, đều cuối cùng không thể bảo vệ. Bọn hắn tông môn nội tình cường đại tới đâu, quản chi có đạo quân đại đế vô thượng che chở, nhưng là cũng không trốn qua một kiếp, cuối cùng đều bị khủng bố vòng xoáy chi lực xoắn đến vỡ nát. Không thể trốn qua một kiếp này, một cái Long Châu trong thời gian ngắn ngủi liền bị rút lên, bị xé nứt, cuối cùng vỡ nát. Tại dạng này một cái trong lòng đất có trăm ngàn môn phái cương quốc, ngay tại trong nháy mắt này hôi phi yên diệt. Một màn này rung động bát hoang bên trong toàn bộ sinh linh. Ở thời điểm này, bát hoang bên trong không biết có bao nhiêu sinh linh đều ngất đi, liền xem như viễn chi cổ tổ, vô song thần vương đều bị dọa đến hai chân run lập cập. Thế gian tận thế hàng lâm, đây là tồn tại gì giáng lâm tại thế? Trong lúc nhất thời, liền xem như tung hoành tứ hải một đời thủy tổ đều bị sợ vỡ mật, nơm nớp lo sợ nói. Ở thời điểm này, đột nhiên thiên địa an tĩnh lại, quản chi là trên bầu trời đại dương mênh mông vòng xoáy tại cực tốc xoay tròn lấy, tiếng oanh minh vang vọng đất trời. Nhưng mà trong nháy mắt này, vốn là vang vọng đất trời tiếng oanh minh cũng lập tức yên tĩnh trở lại. Không sai, vô cùng an tĩnh đại dương mênh mông vòng xoáy. Quản chi vòng xoáy này điên cuồng xoay tròn, xé rách hết thảy. Ở thời điểm này, nó đều lập tức trở nên im ắng tại thời khắc này. Tại đại dương mênh mông trong vòng xoáy, xuất hiện một thân ảnh, một cái toàn thân mặc hắc bào tồn tại. Cái này tồn tại, thân thể cao lớn, nhưng là hắn toàn bộ thân thể nhìn không gì sánh được mềm mại. Có thể bất luận phương hướng nào, bất kỳ cái gì góc độ đi nhúc nhích biến hình một dạng. Thân ảnh cao lớn này không phải người, nhưng là hình dáng lại có hình người. Trên người hắn mọc ra 9 đầu, mỗi một cái đầu cũng không giống nhau, mỗi một cái đầu đều có thể biến hình xoắn ốc động, mỗi một cái đầu đều có độc nhất vô nhị dị tượng. Mỗi một cái dị tượng đều là giữa thiên địa chưa từng xuất hiện. Loại dị tượng này không thuộc về kỷ nguyên này. Thâm Hải Di Chủ nhìn thấy quái vật này một dạng thân ảnh xuất hiện, có trong thâm không vô thượng cự đầu thấp giọng nói ra. Lão già này thế nhưng là nuốt chửng chính mình kỷ nguyên toàn bộ sinh linh, ngay cả con cháu của hắn cũng bị nuốt ở trong táng địa. Có cự đầu lạnh lùng nhìn xem cái này áo bào đen quái vật. Thâm Hải Di Chủ nhìn xem cái này áo bào đen quái vật, bát hoang bên trong không có sinh linh biết đây là dạng gì tồn tại, nhưng là những cái kia chôn sâu làm chỗ sâu vô thượng cự đầu lại biết lai lịch của hắn. Thâm Hải Di Chủ đứng tại đại dương mênh mông trong vòng xoáy, tại hắn thời điểm xuất hiện, đại dương mênh mông vòng xoáy cũng không khỏi an tĩnh im ắng vào lúc này. Bát hoang bên trong sinh linh cũng không khỏi vì đó tuyệt vọng. Quản chi là vô địch thần vương, ở thời điểm này cũng không khỏi lọt vào tuyệt vọng thâm uyên. Còn có ai đến cứu vớt chúng ta? Ở thời điểm này, có vô song thần vương không khỏi tuyệt vọng kêu thảm. Đầu tiên là có tam sinh ngạc chủ, sau có tử tiên, hiện tại lại toát ra một vị Thâm Hải Di Chủ, một tôn lại một tôn vô thượng cự đầu xuất hiện. Đó là chuyện kinh khủng cỡ nào, hủy diệt toàn bộ bát hoang. Đây là thế giới tận thế tiến đến. Tại trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu sinh linh, bao nhiêu vô song hạng người đều coi là đây là thế giới của bọn hắn, đây là bọn hắn thời đại, bọn hắn hát vang tiến mạnh, bọn hắn tung hoành tứ hải, cường đại như bọn hắn, thế giới này là bực nào an toàn. Nhưng là bọn hắn nhưng xưa nay không biết, tại cái này bát hoang trong lòng đất, tại trong vực sâu vô tận kia, tại cái kia dày nhất táng địa bên trong, chôn giấu lấy một tôn lại một tôn cự đầu, một tôn này lại một tôn cự đầu, trong hắc ám dòm ngó thế giới này. nhìn xem thế giới này phồn vinh hưng thịnh, nếu không phải thế giới này có nghịch thiên nhất thủ hộ, nếu không phải thế giới này có vô thượng che chở, nếu không phải bọn hắn có chỗ cố kỵ, chỉ sợ bọn hắn cũng sớm đã nuốt chửng thế giới này, nuốt chửng toàn bộ bát hoang ức vạn sinh linh. Ở thời điểm này, Thâm Hải Di Chủ nhìn qua Lý Thất Gia, không khỏi lộ ra thèm nhỏ dãi ánh mắt. Cái này đến cái khác đầu lâu cũng không khỏi thèm nhỏ dãi, hận không thể xông đi lên hung hăng liếm Lý Thất Dạ mấy ngụm, hung hăng đem Lý Thất Dạ ăn sống nuốt tươi. Mặc dù tam sinh ngạc chủ, tử tiên đều là hướng về phía Lý Thất Dạ mà đến, nhưng là không có cái nào cự đâu. Giống Thâm Hải Di Chủ biểu hiện được như vậy đói khát, quản chi là đối với Lý Thất Dạ thèm nhỏ nước dãi, hận không thể xông đi lên đem Lý Thất Dạ ăn đến sạch sẽ. Nhưng là Thâm Hải Di Chủ hay là chế trụ chính mình nội tâm tham lam dục vọng. Hắn chú ý phân bát hoang, dương mắt trông về phía xa vô tận thế giới. Các vị đạo hữu, huyết thực đang ở trước mắt, chúng ta dắt tay ăn, ta nguyện phân các vị đạo hữu một chén đường. Thâm Hải Di Chủ nhìn quanh thiên địa, cuối cùng nói ra cổ ngữ. Cái này cổ ngữ sâu nhanh không gì sánh được, có thể vô cùng rõ ràng truyền đạt cho một tôn lại một tôn lạnh xem cự đầu. Không hề nghi ngờ, tại cái này bát hoang bên trong, không chỉ có ẩn sâu Thâm Hải Di Chủ, tử tiên, tam sinh ngạc chủ dạng này vô thượng cự đầu, hay là có mặt khác vô thượng cự đầu một mực chiếm cứ tại chỗ sâu không có lộ mặt, bọn hắn đều có chỗ kiêng kỵ, lại hoặc là bọn hắn muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, lại hoặc là bọn hắn muốn dò xét thử một chút Lý Thất Gia. Cho nên ở thời điểm này, mặt khác cự đầu đều không có lộ mặt, Thâm Hải Di Chủ hắn có thể trở thành một cái kỷ nguyên chúa tể, có thể tại chính mình kỷ nguyên hủy diệt thời điểm sống tiếp được, có thể là một cái đồ đần sao? Có thể là một thằng ngu sao? Hắn đương nhiên biết có mặt khác cự đầu muốn ngồi thu mưu lợi bất chính, nhưng là Lý Thất Dạ dạng này huyết thực quá dụ hoặc người, quá làm cho người ta thèm nhỏ nước dãi, cuối cùng hắn vẫn là không có vững vàng kế tam sinh ngạc chủ, tử tiên đằng sau rốt cục lộ mặt. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì vô thượng cự đầu đáp lại Thâm Hải Di Chủ. Chí ít ở thời điểm này, mặt khác vô thượng cự đầu còn không có ý xuất thủ, y nguyên sống chết mặc bay. Những này thạc tồn vô thượng cự đầu hoặc là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, hoặc là muốn cho người khác đi dò xét thử một chút Lý Thất Gia, hoặc là muốn tiếp tục yên lặng nhìn, muốn nhìn một chút bát hoang còn có bao nhiêu nội tình, lại hoặc là bọn hắn có mặt khác lý niệm. Tốt, nếu các vị đạo hữu không nguyện ý, vậy ta liền độc chiếm. Ở thời điểm này, Thâm Hải Di Chủ trầm giọng nói, liền ngươi cũng nghĩ độc chiếm? Ở thời điểm này, tử tiên thanh âm truyền đến, nói ra, đây là ta có một phần. Tử tiên huynh, chỉ sợ nhất thời nửa khắc thoát thân không được, ta trước ăn là kính. Thâm Hải Di Chủ cũng không sợ tử tiên. Tốt, ngươi ăn trước, chúng ta ăn ngươi. Mà tại cái kia xa xôi thời gian bên ngoài, tam sinh ngạc chủ giống to thanh âm truyền đến, vậy liền nhìn các ngươi có bản lãnh này hay không. Thâm Hải Di Chủ không sợ dạng này uy hiếp, dù sao bọn hắn đều là một cái kỷ nguyên chúa tể, bọn hắn ai sợ ai. Ở thời điểm này, Thâm Hải Di Chủ không tiếp tục để ý tam sinh ngạc chủ. Tử tiên, ánh mắt của hắn khóa chặt Lý Thất Gia, nhanh thức tỉnh nha, nhanh khôi phục. Ở thời điểm này, bát hoang bên trong toàn bộ sinh linh đều trong lòng âm thầm cầu nguyện, đều hy vọng Lý Thất Gia ở thời điểm này có thể đứng lên đến. Chỉ cần Lý Thất Gia có thể đứng lên đến, mới năng lực xoay chuyển tình thế, chém giết dạng này cự đầu. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay, cách chương.